Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bồi thì bồi, tóm lại tôi không muốn anh làm công việc này. Anh và Nõn Nõn bây giờ là người thân duy nhất của tôi. Ai à, anh phải sống cho tốt. Hòa Nhàn không hòa hiệp, cứng rắn mà nắm tay kéo anh đi vào nhà máy. Hòa Nhàn à, cô đừng bướng bỉnh nữa. Ai bị cô kéo lảo đảo, ở trong lòng không muốn cô buồn bực. Nghỉ việc thì nghỉ, hắn học đại học hóa chất ra, nên biết làm công việc này cũng không thể làm lâu dài. Tóm lại trời không tuyệt đường con người, thuyết phục cô không được, hắn chỉ còn làm cách theo đó. Sau đó thuyết phục cô mang theo Nõn Nõn rời khỏi thành phố này, nói chung hắn sẽ không vương tay. Hòa Nhàn à, cô chờ tôi ở nơi này, tôi đi vào nói một tiếng với quản đốc, ngày mai tôi sẽ không đến làm nữa. Nhìn hắn đồng ý, Hứa Hoàn Nhan cao hứng không ngừng, bừng lòng cánh tay, nhìn hắn xoay người đi tới kho hàng. Hứa Hoàn Nhan nén khóc nãy giờ, bây giờ nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Anh nói cho cô biết anh là cô nhi từ nhỏ tới lớn đều nhờ vào trợ cấp của chính phủ mới có thể đi học. Nhưng cô không ngốc, lần đầu tiên nhìn thấy thì trên người anh mặc đồ thể thao hàng hiệu, lần thứ hai lại nhìn thấy bộ đồ Arami, khi tới xe thành lại thấy anh bước xuống từ một chiếc xe Porsche. Hứa Hoàn Nhan chua xót, anh giấu giếm cô rất nhiều, cô cũng mơ hồ biết anh nhất định đã vì cô mà hy sinh rất nhiều. Trương Mộ à, tối nay anh ấy trở về rất sớm, bà nhanh đây làm bữa ăn tối đi. Mà đúng rồi, những gì tôi dặn bà chuẩn bị đã làm chưa hả? Tôi lại để xe lăn đi tới ngoài phòng bếp cất tiếng hỏi. Dạ thưa tôi tiểu thư, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Rượu vang nến, hoa bách hợp đều chuẩn bị xong cả chứ? Cũng xong thưa tôi tiểu thư. Tôi lại lúc này mới gật đầu một cái, chạy xe lăn đi tới phòng khách. Hôm nay không phải là sinh nhật của hai người bọn họ, cũng chẳng phải là ngày lễ gì cả, chẳng qua đây là kỷ niệm ngày đầu tiên buổi tối hai người quen nhau. Từ khi tới Singapore đã nửa năm, anh mặc dù vẫn như cũ đối đãi với cô ta rất tốt, thái độ săn sóc ôn hòa, chẳng qua chưa từng hề tiếp xúc thân mật với cô ta, thậm chí một cái ôm hôn cũng là không có. Cô ta không thể đợi thêm được nữa. Cô ta biết A Hạo đối với cô ta trọng tình trọng nghĩa, cô ta chỉ có thể lợi dụng vào thời điểm này, nếu như có thể mang thai đứa con của anh thì tốt quá. Lúc thần Tống Hạo trở về, trong nhà không có một người giúp việc nào cả, phòng khách lại không sáng đèn, chỉ thấy ánh nến hoa tươi và rượu vang đỏ. Tô Lai mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, eo thắt dây đai, tóc dài buông xõa ngồi trước bàn ăn mỉm cười tủm tỉm nhìn anh. Trương Mộ đâu rồi? Sao không có người hầu hết vậy? Đèn cũng không mở chứ? Thành Hạo hơi nghi ngờ liếc nhìn cô ta một cái, rồi sau đó xoay người tính đi mở đèn lại. Ảo à, không cần mở đèn, anh lại đây đi. Tô Lai hơi mất mát, nhưng vẫn ngọt ngào mỉm cười nói với anh. Cô ta không thể nào trang điểm cho mình thành hình dạng ngây thơ hồn nhiên như là Tô Lai của 5 năm về trước. Thần Tống Hạo nhìn cô ta vui vẻ tràn đầy cũng không nỡ từ chối. Không thể làm gì khác hơn là đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Tô Lai à, có chuyện gì không? Tô Lai cầm chai rượu đen rót vào ly của hai người, đưa cho anh một ly. Sắc mặt của cô ta thản nhiên, tóc dài buông xõa hai bên vai, lại vừa chớm ở phía trước ngực quyến rũ mê người nói. À Hạo à, ngày này 5 năm về trước, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau anh đã quên rồi sao? Thần Tống Hạo đôi mắt nhảy dựng, nhìn lại cô ta, phát hiện ánh mắt của cô ta mông lung, tự như mơ màng nhớ lại chuyện xưa. À Hạo à, 5 năm rồi, chúng ta tan tan hợp hợp, bây giờ còn được ở chung một chỗ, quả thật rất là gian nan. Cô ta nở ra nụ cười khổ, nâng cằm đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc ngắn, đầy tinh thần thoải mái tây trang sạch sẽ, ôm gọn thân hình hoàn mỹ anh tuấn. Đáy lòng của Tô Lai lạnh dần. Cô lúc mới đầu đầu óc bị rút cân sao? Tại sao lại buông tha anh mà lựa chọn Dennis Lâm? Có trời mới biết. Cô ta muốn nói cho anh biết lý do cô ta cùng Dennis Lâm kích thích anh, muốn anh cho cô ta cam kết. Nhưng sự thật là ban đầu cô ta thấp thỏm lo âu, coi trọng điều kiện tốt đẹp của Dennis Lâm. Nhưng nhìn lại, cô ta thật sự đã đi một nước cờ tệ hại. Nếu cô ta không đi, Hoàn Nhan cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện. Nếu không có Hứa Hoan Nhan, anh cũng sẽ một lòng, một dạ, hoàn chỉnh chỉ thuộc về một mình cô ta. Bận đổi sao rồi? Tô Lai à, chúng ta không thể còn như lúc đầu được nữa. Anh cầm ly rượu lên rồi uống cạn thở dài, lại hàm chứa sự kiên quyết lạnh lùng. Ảo à, ý của anh nói là chúng ta không bao giờ có khả năng sao? Hai mắt của Tô Lai chậm rãi ngưng tụ nước mắt, nhưng vẫn cố chấp nở ra nụ cười yếu ớt. Tay của thần Tống Hạo vuốt ve ly rượu, anh không ngẩng đầu, không nhìn cô ta, chỉ như là có điều suy nghĩ. Tô Lai à, anh không muốn lừa gạt em. Anh cũng không muốn lừa gạt chính bản thân mình. chúng ta kết thúc thôi. Tuy biết trong lòng anh từ trước tới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net